Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, cửu đạo luân hồi, tần tinh tại vừa mới lướt qua hồn môn, tiến nhập hồn ngục thời điểm, liền đối với nơi này hoàn cảnh tiến hành qua suy đoán, mà bây giờ trước mắt phơi bày cảnh tượng, cùng hắn lúc trước suy đoán, trên nguyên tắc là nhất trí. Tương lai trên thực tế hồn ngục là ngang xếp hàng, tầng một kề bên một tầng, mà viễn cổ hồn ngục chính là thẳng đứng xếp hàng, nhất trọng thiên liền với nhất trọng thiên. Sở dĩ sẽ xuất hiện kém như vậy gì là bởi vì tương lai hồn ngục chỉ còn lại 18 tòa đại địa cùng nhất trọng thiên khoảng không, còn lại bát trọng thiên khoảng không cùng 3 quả tinh thần. Không biết là tiêu thất, vẫn là mình không thể nhìn thấy. Vào giờ phút này, nhìn trước mắt đây hồn ngục toàn cảnh, tần tinh ngoại trừ chấn động ra, quả thực không biết nên nói những gì. Ai có thể tưởng tượng đến, tạo hồn tộc dĩ nhiên là sinh hoạt tại cửu trọng trong bầu trời, sinh hoạt tại 18 tòa đại địa bên trên. Khó trách tiến nhập hồn ngục sau đó, mặc kệ đi tới bất kỳ địa phương nào, đều muốn thông qua truyền tống tinh trận mới có thể đến đạt đến. Dù sao cửu trọng thiên khoảng không liền tương đương với cửu phương thế giới. Nói thí dụ như muốn xông qua 18 tòa tạo hóa cung, cũng liền cần xông qua đây cửu phương thế giới. Khoảng cách này là tại quá mức xa xôi. Nghĩ đến 18 tòa tạo hóa cung, tần tinh tự nhiên cũng liền nghĩ đến bảy hồn đạo. Nếu 18 tạo hóa cung là 221 tổ, chia tay tọa lạc tại 18 khối đại địa bên trên, chia tay tồn tại ở cửu phương thế giới bên trong, kia bảy loại hồn đạo chắc cũng là phân tán ra, cũng mặc kệ tách ra vẫn là tập trung ở cùng nhau. Hiện tại đây hồn ngục toàn cảnh bên trong, mình cũng không có thấy chút nào cùng bảy hồn đạo có liên quan đồ vật. Ngoại trừ bảy hồn đạo ra, tần tinh tiếp tục lại phát hiện mấy chỗ không hợp lý. Một cái chính là toàn bộ hồn ngục bên trong, ngoại trừ kia ba khỏa cao cao tại thượng tinh thần bên ngoài, căn bản lại cũng không nhìn thấy cái tinh thần khác. Kia lúc trước tự nhìn đến vô số viên tinh thần, đặc biệt là hồn thiên tinh, đi nơi nào? Không phải nói hồn thiên nguyên bản chính là ở tại hồn thiên tinh trên sao? Chẳng lẽ kia cao nhất ba khỏa trong tinh thần có một khỏa chính là hồn thiên tinh? Một chỗ khác khác thường chính là kia sừng sững tại cửu trọng thiên khoảng không trong lúc đó chín cái trống trời trụ lớn. Nhìn qua, chín cái trụ lớn tựa hồ thật là dùng để chống lại bầu trời, tiếp nối thiên địa một phương. Nhưng tần tinh lại không cho rằng, lấy tạo hồn tộc thực lực cường đại như thế, còn cần làm ra một cái chân thực cây cột đến chống đỡ bầu trời. Vì vậy mà, kia chống trời trụ lớn nhất định là có đến cái khác vô cùng trọng yếu tác dụng. Đang lúc này, hồn vô tận bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái chỗ cao nhất kia ba khỏa tinh thần nói: "Vậy tam tinh, đối ứng ta người tạo hồn tộc, sinh ra liền có sẵn bản mệnh tam hồn, âm hồn, dương hồn, cùng mệnh hồn, bản mệnh tam hồn." Tần tinh đã lần thứ hai nghe được cái từ này, mà điều này cũng làm cho hắn lần đầu tiên hiểu rõ. Nguyên lai mình sinh ra liền nắm giữ ba cái hồn, rõ ràng gọi là âm, dương, mệnh hồn. 18 tòa đại địa chính là vừa mới ngươi thấy kia vô số rực rỡ tinh thần tổ hợp mà thành, tượng trưng cho ta tạo hồn tộc từ cổ chí kim tự tạo ra 18 loại tạo hóa. Một câu nói này giải khai tần tinh một nỗi nghi hoặc. Nguyên lai tạo hồn tộc đem vô số ngôi sao liền nhau chung một chỗ, hóa thành 18 tòa đại địa để cho tộc nhân cư trú. Về phần cửu trọng thiên khoảng không, chính là đại biểu ta tạo hồn tộc khống chế luân hồi bảy hồn đạo tạo. Nghe đến đó, Tần Tinh trong lòng nhất thời dữ dội, khẽ động. Đây mới là hắn muốn nghe được mà nói. Bởi vì bảy hồn đạo tạo, thật có thể khống chế luân hồi. Điều này cũng làm cho để cho hắn tái tạo luân hồi ý nghĩ. Rốt cuộc có trở thành sự thật khả năng. Bất quá, hắn không nhịn được hỏi. Chấp trưởng luân hồi, đến tột cùng làm sao chấp trưởng? Còn nữa, nếu là bảy hồn đạo, vì sao lại có cửu trọng thiên khoảng không? Hồn vô tận khẽ mỉm cười nói. Ta dẫn ngươi bái kiến hai vị tiền bối. Ngươi liền hiểu. Hai vị, kính xin hiện thân gặp mặt. Ong ong, Tần Tinh trước mắt hư vô bên trong xuất hiện hai cái vòng xoáy. Từ trong bước ra hai người đến. Một nam một nữ. Hai người này đều là người trung niên bộ dáng. Nam tướng mạo anh tuấn, mà nữ tướng diện mạo nhu mỹ, nhìn qua tựa như một đôi vợ chồng một dạng. Tuy rằng Tần Tinh chưa từng thấy qua hai người này, nhưng nhìn đến hai người này sau đó, nhưng trong lòng thì đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác quen thuộc. Thật giống như mình đã gặp qua bọn hắn ở nơi nào một dạng. Thậm chí chính mình cũng có thể khẳng định, hai người này căn bản không phải phu thê, mà hai người này xuất hiện sau đó, ánh mắt ngay lập tức sẽ rơi vào trên thân Tần Tinh. Ngay sau đó, trong mắt hai người bất ngờ đều bạo phát ra vô tận quang mang. Hơn nữa cơ hồ đồng thời bước ra một bước, trực tiếp liền đứng ở Tần Tinh trước mắt, cùng Tần Tinh gần trong gang tấc. Tựa hồ bọn họ và Tần Tinh có đến đồng dạng cảm giác. Cảm giác mình đã từng gặp ở nơi nào Tần Tinh. Thậm chí, hai người lần nữa đồng thời há mồm ra. Rõ ràng đều muốn cướp lời mà nói. Nhưng lại bị bên cạnh hồn vô tận đưa tay phất một cái nói. Hai vị, kính xin bình tĩnh chớ nóng. Hồn vô tận mà nói cũng để cho hai người ý thức được rồi mình thất thố. Tuy rằng trong lòng nóng nảy, nhưng lại mỗi người khẽ mỉm cười, lui về phía sau một bước, chỉ là đưa mắt, vẫn vững vàng tập trung ở trên thân Tần Tinh, hướng theo hai người thối lui. Hồn vô tận lúc này mới nói tiếp, đại đa số sinh mệnh, đều cho rằng ta tạo hồn tộc cùng đại chu tộc là nguyên giới sớm nhất sinh ra tộc đàn. Nhưng trên thực tế, hai vị này tộc đàn mới là nguyên giới sớm nhất sinh ra sinh mệnh. Thậm chí đều có thể nói, có hai tộc bọn họ mới có nguyên giới sinh ra. Những lời này, lần nữa để cho Tần Tinh giật nảy cả mình. Không tự chủ được lần nữa hướng về phía hai người liếc mắt nhìn chằm chằm Mani hắn thật là không. Có ngờ đến, hai người này lại có lớn như vậy lai lịch. Hai người bọn họ tộc đàn, lại muốn trước tiên ở tại nguyên giới xuất hiện. Tại bọn hắn tộc đàn xuất hiện sau đó, mới có nguyên giới. Đây chẳng phải là nói, mỗi người bọn họ tộc đàn thời gian tồn tại. So sánh tạo hồn tộc cùng đại chu thần tộc còn muốn đã lâu nhiều. Chính là theo lý mà nói loại này tộc đàn tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng vì sao chưa bao giờ nghe người ta nói qua. Hơn nữa nhìn bọn hắn bộ dáng, rõ ràng chính là ở tại tạo hồn tộc trong. Hồn vô tận chia tay một chỉ hai người nói, bọn hắn không phải là ta người tạo hồn tộc, nhưng mà bọn họ và tộc ta quan hệ xưa nay không sai. Cho nên trước đây thật lâu liền cư ngụ ở trong tộc ta. Vị này, ngươi có thể gọi nàng là cổ tiền bối. Vị kia, ngươi có thể gọi hắn là trịnh tiền bối. Nữ tử họ cổ, nam tử họ trịnh. Hai cái này họ, để cho Tần Tinh bỗng nhiên hiểu rõ. Tại sao mình lại hướng bọn hắn có cảm giác giống như đã từng quen biết rồi? Mình mặc dù không có gặp qua hai người bọn họ, Nhưng là mình lại thấy qua hai người bọn họ đời sau. Cổ Hâm Nhụy, Trịnh Tiêu, Trịnh Thúc tỷ đệ. Mà bọn hắn sở dĩ nhìn thấy mình sau đó phản ứng mãnh liệt như vậy. Hơn nữa đều nóng lòng muốn nói chuyện với mình. Hiển nhiên chắc cũng là tại trên người mình. Phát giác bọn hắn đời sau. Đã từng cùng mình tiếp xúc qua khí tức. Đặc biệt là mình mắt trái tuế nguyệt chi đồng. Tương đương chính là cổ Hâm Nhụy đưa cho mình. Chính là bởi vì hai vị này tồn tại. Ta tạo hồn tộc mới có cửu trọng thiên khoảng không? Bởi vì ngoại trừ bảy hồn đạo ra, còn có bọn hắn nhị vị sáng chế ra thời không hai đạo. Nói tới chỗ này, hồn vô tận đưa tay chỉ một cái kia chín cái chống đỡ lên cửu trọng thiên khoảng không to cây cột. Lớn nói, đây cửu đạo hợp chung một chỗ, tạo thành cửu đạo luân hồi. Mới có thể làm cho tộc ta khống chế luân hồi. Thời không hai đạo, cửu đạo luân hồi. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Sao chuyện tháng 4 http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-chéo. Hết chương.